Vô địch thiên hạ, chương 1388, chạy tới cực vũ thần vị diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1388, chạy tới cực vũ thần vị diện convert by lưu. Ở kim giác tiểu nghiêu kim mi mấy người đi tới lúc hoàng tiểu long nhưng là một mặt đáng tiếc nói. Đáng tiếc mới tổ thần cấp 2 hậu kỳ. Luyện hóa huyết nhãn ma bi về sau, Hoàng Tiểu Long từ khí linh huyết nhãn nhớ được biết huyết nhãn ma bi bị trọng thương, chia ra làm hai, vì lẽ đó, bên trong hắc ám năng lượng gần như toàn bộ trôi mất. Như bên trong hắc ám năng lượng không có trôi đi kéo dài rót vào phía dưới, Hoàng Tiểu Long chỉ sợ có thể đột phá tổ thần cấp cao, thậm chí trực tiếp đột phá đến tổ thần cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao. Kim giác tiểu nghiêu kim mi mấy người nghe Hoàng Tiểu Long đáng tiếc suýt chút nữa vấp ngã. Hơn một năm từ tổ thần một cấp hậu kỳ liên tục đột phá đến tổ thần cấp 2 hậu kỳ còn có thể tiếc. Liền ngay cả kim giác tiểu nghiêu cũng muốn dùng sừng châu đỉnh Hoàng Tiểu Long từng cái. Tiểu tử, ngươi đã biết đủ đi. Kim giác tiểu nghiêu tức giận nói. Hoàng Tiểu Long đột nhiên đối với kim giác tiểu nghiêu nụ cười sán lạn. Cô nàng, đợi lát nữa chúng ta luyện một chút. Kim giác tiểu nghiêu sững sờ tiếp đó hai chân giơ lên, bảo vệ trước ngực lắc đầu. Không được, liền luyện một canh giờ. Hoàng Tiểu Long nhìn kim giác tiểu nghiêu kịch liệt phản ứng, không nói gì, hắn đối với một con trâu bộ ngực căn bản không có hứng thú, cần phải che chở ngực. Kim giác tiểu nghiêu tiếp tục lắc đầu. Không được, nửa giờ, không được, 10 phút, 1 phút, là nam nhân cũng không cần nói 1 phút. Kim Mi cùng huyết đao hai người nhưng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Thấy kim giác tiểu nghiêu dù như thế nào cũng không đáp ứng cùng mình luyện tập về sau, Hoàng Tiểu Long chỉ được từ bỏ kiểm nghiệm một thoáng mình bây giờ thực lực ý nghĩ, quay đầu lại, nhìn tạo hóa môn môn chủ Chu Nghị nói. Chu môn chủ ta nhớ được tạo hóa môn quy định, bất luận ai luyện hóa tấm bia đá này, liền có thể được năm đó Lam sư lão tổ bảo vật. Đúng không? Chu Nghị cường chen nụ cười, nói ra. Là, phải, lúc này, hắn trong lòng phức tạp cực điểm từ lúc Hoàng Tiểu Long luyện hóa này huyết nhãn ma bi lúc. Hắn cùng Kim Mi, huyết đao mấy người trước sau chạy tới, vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long đem huyết nhãn ma bi thành công luyện hóa từng hình ảnh, hắn cũng đều thấy rõ. Này huyết nhãn ma bi năng lượng ẩn chứa, dĩ nhiên có thể làm cho Hoàng Tiểu Long thực lực từ tổ thần một cấp hậu kỳ tăng lên tới tổ thần cấp 2 hậu kỳ. Mặc cho ai nấy đều thấy được năng lượng trong đó phẩm chất cao tuyệt đối là thiên địa hiếm thấy. Tấm bia đá này tuyệt đối là thiên địa hiếm thấy bảo bối thế nhưng hiện tại nhưng là tiện nghi Hoàng Tiểu Long. Còn có, này bị các đời lão tổ, môn chủ lo nghĩ Lam sư lão tổ để lại bảo vật cũng toàn bộ tiện nghi cho Hoàng Tiểu Long. Chu Nghị tuy rằng trong lòng có không cam lòng thế nhưng cũng không thể không mang theo Hoàng Tiểu Long đến tạo hóa bảo khố, đem Lam sư lão tổ để lại Lam sư thần giới lấy ra ngoài, giao cho Hoàng Tiểu Long trên tay, Lam sư lão tổ hết thảy bảo vật đều ở nhẫn bên trong. Trở lại Càn Khôn cung sau, Hoàng Tiểu Long đem Lam sư thần giới cấm chế mở ra, nhất thời kinh người linh khí phóng lên trời. Hoàng Tiểu Long nhìn lại chỉ thấy bên trong khắp nơi là hỗn độn linh dược, ngoại trừ hỗn độn linh dược chính là linh thạch, những linh thạch này, phẩm chất thấp nhất đều là thất phẩm, có chút là bát phẩm, cửu phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trong góc Hoàng Tiểu Long còn tìm đến mấy chục kiện thần khí cùng thần khải. Những này thần khí cùng thần khải, đều là 200 triệu năm trước Lam sư lão tổ siêu tầm, ngay lúc ấy đã là hy hữu bảo bối. Đặt ở hiện tại có thể tưởng tượng cái đó giá trị. Đem Lam sư thần giới bên trong đồ vật nhìn một lần. Hoàng Tiểu Long lắc đầu nở nụ cười. Hiện tại, muốn nói hắn món đồ gì nhiều nhất không thể nghi ngờ là hỗn độn linh dược. Bất quá, hỗn độn linh dược là đồ tốt, không ai sẽ ngại nhiều. Hoàng Tiểu Long thẳng thắn đem Lam sư thần giới bên trong hết thảy hỗn độn linh dược còn có linh thạch thần khải thần khí thu sạch tiến vào hỗn độn kim long lôi trì bên trong không gian. Hoàng Tiểu Long lại đang tạo hóa môn nán lại một tháng. Một tháng này, chính là bồi bồi Lý Lộ, giao trì tình cờ đi tìm La Vận Kiệt uống rượu. La Vận Kiệt tuy rằng cũng là đế cấp thiên tài thế nhưng hiện tại cũng mới đột phá đến cổ thần cấp 4 hậu kỳ cùng Hoàng Tiểu Long so với quả thực là 10 vạn 8 ngàn dặm. La Vận Kiệt đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, hiện tại Nguyên Rồng Tông Tông Chủ và Song Thành Tông Tông Chủ phòng trường sớm bị dọa đến không biết trốn đi đâu rồi. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long thu phục hải tộc đánh giết Quách gia lão tổ, gia chủ việc ở vạn tượng thần vị diện đã truyền ra, lúc trước vạn đảo đại chiến bên trên từ trước đến nay Hoàng Tiểu Long thù hận Nguyên Rồng Tông cùng Song Thành Tông khẳng định dọa cho phát sợ. Mà giao trì ở Hoàng Tiểu Long dưới sự giúp đỡ cũng đột phá đến cổ thần một cấp. Mặc dù mới đột phá cổ thần thế nhưng giao trì nhưng là cao hứng suốt cả một ngày không ngậm mồm vào được. Biết Hoàng Tiểu Long sẽ phải đi vương Phật đại thế giới, vì lẽ đó, giao trì đặc biệt. Bản thảo thường, Hoàng Tiểu Long, bất luận Hoàng Tiểu Long yêu cầu cái gì tư thế đều đáp ứng. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long rời đi Vạn Tượng Thần Vị Diện. Tuy rằng Lý Lộ trong cơ thể tà vật u yểm tà hồn 30, 40 trong năm sẽ không làm loạn thế nhưng, sớm một ngày mua được này thần vương cảnh Phật đan, sớm một ngày để Lý Lộ dùng, Hoàng Tiểu Long mới yên tâm. Dù sao luyện hóa huyết nhãn ma bi, đã ngừng lại hơn một năm thời gian, Hoàng Tiểu Long không muốn lại kéo. Ở Lý Lộ, Giao Trì, Sư Phụ Kim Mi, Huyết Đao, còn có La Vận Kiệt bọn người nhìn theo dưới, Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu Tượng Tuân, Hư Thiên Ma Ngục Thú, Phượng Nhi bọn người cưỡi trên cực phẩm hỗn độn linh khí cự sa phi thuyền, trực tiếp xé rách hư không, biến mất ở trước mặt mọi người. Bất quá, rời đi Vạn Tượng Thần Vị Diện về sau, Hoàng Tiểu Long tiện đường đi Thanh Linh Thần Vị gặp mặt một chút Sư Phụ Quỷ Nguyệt. Đem tại Quỷ Hải, Quỷ Nguyệt nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, cũng nhìn ra Hoàng Tiểu Long đột phá đến tổ thần cấp 2 hậu kỳ lúc không biết đem con mắt xoa nhẹ bao nhiêu lần, lấy xác nhận có phải là nhìn hoa mắt. Sư phụ, ngươi không nhìn lầm, là ta Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đối với Quỷ Nguyệt bất đắc dĩ nở nụ cười, chỉ tay phía sau. Phượng Nhi Quỷ 1, Quỷ 2, Quỷ 3 bọn họ, ngươi cuối cùng nhận ra chứ? Quỷ Nguyệt đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, ôm Hoàng Tiểu Long, kích động đến dĩ nhiên chảy nước mắt. Hắn tu luyện mấy trăm ngàn năm, trải qua vô số đau khổ từ lâu không biết nước mắt là vật gì thế nhưng hiện tại nhưng là cao hứng rơi lệ. Hoàng Tiểu Long ở Quỷ Hải lại nán lại mấy ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay Kim Giác Tiểu Ngưu lại thay Quỷ Nguyệt trị liệu một thoáng cái đó trong cơ thể vạn thi chất độc mặc dù không có triệt để trừ tận gốc thế nhưng này vạn thi chất độc sẽ không phát tác lại. Rời đi Thanh Linh Thần Vị mặt lúc Hoàng Tiểu Long thuận tiện đi tới một chuyến Tiêu gia, lần thứ hai gặp được này Tiêu gia thiên tài số 1 Tiêu Trường Vũ, lúc trước Hoàng Tiểu Long không có giải quyết này Tiêu Trường Vũ, là kiêng kỵ sau người Tiêu gia cùng Tiêu gia lão tổ, hiện tại, nhưng là không có cố kỵ. Nhìn thấy Tiêu Trường Vũ, Hoàng Tiểu Long tự mình ra tay, trực tiếp liền đem bóp chết, sau đó lại đến Tiêu gia tổng phủ, đem này Tiêu gia lão tổ, gia chủ toàn bộ nắm chặt đi ra từng cái giải quyết đi. Đem Tiêu gia giải quyết đi về sau, Hoàng Tiểu Long vốn đang dự định đi vực ngoại ác ma chiến trường Cửu Thải Thần Hoàng cung điện cùng quỷ thần Ma Uyên bên trong đại trận này hỗn độn thời kỳ ma thần cường giả động phủ nhìn thế nhưng cuối cùng vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Lấy hắn thực lực bây giờ, khẳng định còn không cách nào thức tỉnh đầu kia Cửu Thải Thần Hoàng, càng không cách nào khống chế này tứ bất tượng, hiện tại đi tới cũng không có tác dụng gì. Chẳng bằng chờ tổ thần cấp cao sau khi, lại đi. Đến lúc đó, cùng nhau tiến vào vực ngoại ác ma chiến nơi sâu xa, đem ngày đó võ bảo tàng luyện hóa. Cách chương.